Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3288, bi thảm, đây là tình huống thế nào? Thông qua thời không bảo kính quan chiến một ít cường giả hét dầm lên. Ngục vương đột nhiên bảo, hắn dĩ nhiên ở nhằm vào cứu viện hắn khởi nguyên thiên vương. Đòn đánh này quá bá tuyệt. Kém chút phá hủy khởi nguyên thiên vương bảo thể. Ngục vương là cỡ nào cường giả? Xuống tay ác độc đánh lên ai có thể chịu đựng được? Nếu không có này khởi nguyên thiên vương thể xác kiên cố, lần này đủ để đem hắn cho trực tiếp xé xác. A, ngục vương cái này tiểu nhân hèn hạ, lại dám đánh lén khởi nguyên thiên vương. Vọng khởi nguyên thiên vương còn cứu ngươi. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, không biết điều, hí kịch tính chuyển biến, để khởi nguyên giới các cường giả khó có thể chịu đựng. Thậm chí đạo lăng này một cước, đạp khởi nguyên thiên vương ra thống khổ gào thét. Tình cảnh này để khởi nguyên giới người cuồng rít gào lên. Đạo chủ liên thủ với ngục vương, ở nhằm vào khởi nguyên thiên vương, hắn đã phản loạn, nương nhờ vào dị vực. Đạo chủ này một cước quá hung ác, đá khởi nguyên thiên tài ngang trời bay lên đến, đặc biệt là hắn quyền thế đánh tới, để khởi nguyên thiên vương run rẩy. Hắn bị trọng thương, tám đại chư thiên vũ trụ đều bất ổn, chiến lực tổn thất lớn. Buồn cười, ngục vương há có thể là khởi nguyên thiên vương loại người này có thể cứu đến. Cũng không suy nghĩ một chút ngục vương là ai. Khởi nguyên thiên vương cách làm chính là đối với ngục vương làm nhục. Hỗn độn cổ giới ông già kia cười nhạt lên. Thực sự là hả hê lòng người. Trộm gà không xong trái lại còn mất nắm gạo chứ. Nhân gia ngục vương uy danh so với khởi nguyên thiên vương còn muốn lớn hơn. Tuyệt đối có tự vệ thủ đoạn. Há có thể cho phép dưới hắn tới cứu. Mấy cái hỗn độn cổ giới đại nhân vật đều không có ngăn lại được. Bọn họ lý giải lão nhân này. Hắn tôn tử chết thảm ở ngục vương chi thủ. Loại này hy kịch tính biến cố để một vài người đều không có gì để nói. Vừa nãy ngục vương vẫn không có cùng đường mạt lộ. Huống hồ ngục vương loại người này. Giết ra phong cách vô địch. Ngang dọc vũ trụ trăm vạn năm, trải qua vô cùng hiểm ác, để khởi nguyên thiên vương cứu hắn, chính là đối với hắn sỉ nhục. Mau nhìn, ngục vương chạy, hắn hiện tại không chạy thật chờ chết. Rất nhiều cường giả hội tụ tới, mấy chục tôn đỉnh phong cường giả tập hợp, hắn ngục vương liền là có ba đầu sáu tay. Cũng không dám lưu lại, thường ở bờ sông đi nào có không ướt hải a. Lần này khởi nguyên thiên vương quả nhiên tính sai. Khu vực này tiếng la giết vỡ mây xanh. Khởi nguyên thiên vương kêu thảm thiết. Đầu lâu đều phải bị đánh xuyên. Bị đạo chủ sức mạnh nghiền ép ở dạn nứt. Huống chi ma Phật giơ bàn tay lên phách đi tới. Đem hắn ngược bổ ra. Trái tim kém chút vỡ diệt. Đây cũng quá thảm, khởi nguyên thiên vương ở huyết sắc cấm kỵ lộ lần thứ nhất xuất đạo. Kinh thế thảm không nỡ nhìn, hắn bị quần hùng vây công. Cái kia một khẩu hỗn độn trường mâu, bị giả bác quân lấy đạo thánh bí điển gắt gao ràng buộc. Dơ lên đến đều phi thường gian nan, vô liêm sỉ, ngục vương, khởi nguyên thiên vương gào thét liên tục. Thể sắc của hắn đang giải thể, căn bản không ngăn được, bị cáo chế hỗn độn trường mâu cũng bị đạo chủ trực tiếp cướp đi. Tự làm bậy, đạo lăng lấy ra tam thập tam trọng thiên, đem phân thân của hắn tù ở một mảnh thái cổ trong tiên vực. Khởi nguyên thiên vương, ngươi lần sau xuất đạo, nhớ lâu một chút đi. Đạo lăng hai mắt mở to, rút ra đoạn kiếm. Trực tiếp cắt xuống khởi nguyên thiên vương đầu lâu. Chết rồi. Khởi nguyên thiên vương bị đánh giết. Mấy chục tôn đỉnh phong cường giả vây công hắn. Ai có thể sống sót? Người xung quanh sợ hãi. Khởi Nguyên Thiên Vương bị xóa bỏ không còn một múng, đầu lâu đều bị cắt xuống, giá cao hơn trời hỗn độn trường mâu, cũng bị đạo chủ cướp đi. Đạo chủ, Ngục Vương, cách xa nhau 10 triệu dặm một cái nào đó cương vực. Dường như hắc ám thiên môn mở ra, ở trong đó tràn ngập lệnh thiên địa càn khôn đều run gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp con sóng lớn màu đen cuồn cuộn mà ra thời khắc. Nhấn chìm, rồi 1 triệu dặm hư không. Đây là một tia khủng bố thiên uy. Một tôn đỉnh đầu luyện yêu hồ cường giả đang thức tỉnh. Quả thực chính là một tôn hắc ám chúa tể. Cúi nhìn mặt đất bao la. Nơi này Khởi Nguyên Thiên Vương. Mạnh mẽ khủng khiếp, chất pháp như thiên lớn lao đạo âm đương theo hắn tụng đọc. Lan truyền 10 triệu dặm non sông, lệnh mênh mông cương vực đều run rẩy theo lên, đặc biệt là vờn quanh hắn thể sắc tầng tầng lớp lớp nguyên thủy thiên uy. Thật là khủng khiếp, đếm không hết cường giả ngóng nhìn sang, thời khắc này nguyên thủy thiên uy thật đáng sợ, như là một tôn quân lâm cửu thiên vương, khác chỉ có điều này cực kỳ hưng thịnh. Muốn chuyển động chư thiên hắc ám lực lượng, lập tức suy yếu xuống. Khởi Nguyên Thiên Vương mạnh nhất phân thân bị quần ẩu đến chết. Hắn bản thể tao ngộ nghiêm trọng thương thế, ho ra một ngụm máu lớn. Các ngươi chờ đó cho ta. Khởi Nguyên Thiên Vương điên cuồng vượt qua rời đi. Hắn bản thể bị thương nặng, một khi đạo chủ những người này đánh tới, 10 cái mệnh cũng không đủ chém giết. Không trách Khởi Nguyên Thiên Vương dễ dàng như vậy bị giết đi. Nguyên lai chỉ là hắn một cái phân thân, đạo chủ khẳng định suy đoán đi ra. Bằng không Ngục Vương sẽ không như vậy dễ dàng liền đem Khởi Nguyên Thiên Vương đánh lén thành trọng thương. Khởi Nguyên Thiên Vương phân thân sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở đạo chủ thủ hạ quá yếu. Này Khởi Nguyên Thiên Vương cũng là đa mưu túc trí, nhưng là lại có thể tính, cũng không có toán đi ra Ngục Vương tính tình. Phần thân của hắn rốt cuộc nắm giữ hỗn độn trường mâu, nếu là liên thủ với Ngục Vương, chưa chắc không thể giết đi ra ngoài. Giết ra ngoài, soạn nhạc một phần huyết lệ sử sao? Có phải là này Ngục Vương muốn cùng Khởi Nguyên Thiên Vương kết nghĩa anh em? Buồn cười, Khởi Nguyên Thiên Vương thiệt thòi lớn rồi. Phân thân bị chém xuống, bản thể chiến lực tổn thất lớn, thất lạc giá so với đế binh hỗn độn trường mâu. Hắn ban đầu có thể an an ổn ổn đột phá, bước vào tầng 9 tôn chủ, nhưng là nhất thời trượt chân thiên cổ hận a, hí khúc tính chuyển biến, gây nên tiếng bàn luận quá to lớn. Khởi Nguyên giới người hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện làm sao không hợp thói thường sự tình. Khởi Nguyên Thiên Vương bản thể căn bản không có đến, phần thân còn bị vây công đến chết. Này gây nên phận uất quá to lớn, chủ yếu là Khởi Nguyên Thiên Vương bị thương nặng, muốn nhanh bước vào tầng 9 tôn chủ không thể. Cửu Thế Đế quả thực còn sống sót. Giờ khắc này, đạo lăng bay về phía một mảnh thần bí không gian. Đây là Cửu Thế Đế bố trí xuống đến. Này một mảnh trong không gian thần bí, trôi nổi một cái quạ như mây nữ tử. Nàng ngạo nhân tư thái nghiêng ra ngọn nguồn hủy diệt khí thế, ở từng bước ăn mòn cơ thể nàng. Cửu Thế Đế khí tức phi thường suy yếu, nàng tựa hồ tự mình phong ấn, cơ thể bên trong cất giấu một cái đáng sợ vòng xoáy lớn. Này tựa hồ là cửu thế thân sức mạnh hợp làm một thể. Bạch Hổ Vương hưng phấn khóc lớn, nói ra mấy lời để đạo lăng hoảng sợ. Cửu Thế Đế nghĩ muốn mượn Ngục Vương sức mạnh, đem trong cơ thể nàng trong 5 tháng mất sức mạnh kích động ra đến, muốn triệt để đem một đời lại một đời tích lũy hợp làm một thể. Phỏng chừng là bởi vì Thập Vương trong cơ thể độc khí quá nghiêm trọng, Gia cửu thế đế dự liệu cái này cách làm quá điên cuồng. Cửu thế đế hiện tại đã tự mình phong ấn. Thế nhưng nàng có thể hay không tỉnh lại là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Ầm ầm ầm, ngay ở đạo lăng suy nghĩ thời khắc, bốn phía bát hoang lan truyền ra khủng bố sát âm. Đây là vô tận dị vực đại quân đang ép vượt chân đến. Để đế lộ chiến cường giả đều biến sắc. Lần này dị vực ăn thiệt thòi quá to lớn, làm sao có khả năng dễ dàng giảng hòa. Muốn triển mở một lần chặn giết, dị vực người đánh tới ít nhất cũng có 100 vạn đại quân. Chúng ta nên làm gì? Người xung quanh nhìn chằm chằm theo trong không gian thần bí đi ra đạo lăng hỏi dò. Cương vực quanh thân đã có màu đen sương mù che lấp, bắt đầu hướng về nơi này hiện lên. Chỉ có điều đạo lăng mới vừa đi ra đến, sắc mặt của hắn đại biến. Hắn cảm giác không đúng, đây là một loại linh cảm không lành. Một tia lại một tia tử vong khí thế đang hướng về bọn họ hội tụ đến. Ầm ầm ầm, hoàng kim tiên thụ cảnh báo điên cuồng rung động. Nó phát hiện huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh đang thức tỉnh. Thức tỉnh độ quá nhanh, gần hóa thành chư thiên sát cục. Đây là một cái đại sát cục, muốn giết mọi người chúng ta. Đi mau. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn đều hống lên, mạnh như hắn đều cảm giác tử vong đến. Đây là một tia không cách nào chống lại sức mạnh đang thức tỉnh. Theo dưới lòng đất khoan ra, muốn cắn nuốt mất bọn họ tất cả mọi người. Hết chương.